Trương Đức Võ cười đắc ý, cảm thấy mình có thể điều khiển sống chết của thiếu chủ Long Môn là một chuyến cực kỳ sung sướng. Trong bữa tiệc, các món ăn bắt đầu được dọn lên, từng món ăn xinh đẹp đặt lên bàn, mà giữa Lý Phàm và anh Vương, anh Hoa đã kính rượu mấy vòng rồi, riêng Lý Phàm đã uống hơn 2 chai rượu trắng. Thấy sắc mặt chẳng có thay đổi gì, Lý Phàm giống như uống nước sôi, trong lòng Cố Họa Y hơi lo lắng. Lý Phàm, anh đừng uống nữa, ăn gì đó đã, cứ tiếp tục uống thế thì không tốt cho sức khỏe. Anh Vương và anh Hoa, mỗi người cũng uống hơn một chai rồi, thấy đồ ăn trên bàn thì đều vội vàng cầm đũa lên ăn một ngụm to. Chấm, chưa ăn đã uống, thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó, tranh thủ thời gian ăn lót dạ. Anh Vương vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy. Anh Hoa cũng gắp thịt kho tàu, nên ăn đồ có dầu mỡ, sẽ giải tiệu, lát nữa uống nhiều trà chốt để giải rượu. Cố Họa Y nghe hai người cũng cầm đũa gắp cho Lý Phàm một miếng thịt kho. Lý Phàm, anh mau ăn đi, tôi bảo phục vụ rót cho anh ly trà. Lý Phàm mỉm cười, em cứ ăn phần của em đi, đừng để ý tôi ăn đại gì đó là được. Thế sao được, anh uống nhiều rượu thế, giờ vừa nói chuyện là cả mồm toàn mùi rượu, thật là ai bảo anh khoe tài làm chứ. Đồ, anh Vương đặt bình đựng rượu lên bàn, đồ vô dụng, tửu lượng của cậu cũng được đó, nhưng cũng đừng gắng gượng chống đỡ, nếu uống không nổi nữa thì cậu quỳ xuống gọi chúng tôi là ba, hai ba sẽ bỏ qua cho cậu thôi, cũng không lột đồ câu. Ha ha, anh Vương, anh đừng gấp, chậm rãi chơi với tên vô dụng này đi, cho tên vô dụng này uống ít thứ giải rượu, tránh việc nói chúng ta bắt nạt cậu ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Anh Hoa cười nói, Cố Họa Y thở dài, gọi phục vụ viên rót ly trà rồi đặt trước mặt Lý Phàm. Mau uống trà đi, ăn thêm vài miếng thịt nữa. Cách chương.